đây là oán thế ma kinh sức mạnh. Ma sức mạnh ở Diệp Linh trong thân thể phun trào, muốn bạo phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.